Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 21, cuộc so tài đêm trước lập tân quy. Đánh giá cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, được rồi, tiểu oa oa, trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai là trước khi so tài ngày cuối cùng, không muốn quá nhiều tu luyện. Dưỡng túc tinh thần, nghênh đón tư cách khiêu chiến cuộc so tài. Thanh Loan tông chủ đạo, sau đó lại nghiêng đầu đối với Tiểu Hinh Nguyệt đạo, "Tiểu Nguyệt, theo ta trở về, hai ngày này nhưng không cho lại đi quấy rầy đệ đệ của ngươi rồi." "Nghe sao?" "Ừ, nghĩa phụ ta minh bạch." Tiểu Hinh Nguyệt đạo, "Được, cũng hồi đi." Tông chủ nói xong, mang Tiểu Hinh Nguyệt hướng dưới núi đi. Tiểu Tuệ Minh xem bọn hắn đi xa, mình cũng vừa tung người, bước đi như bay, hướng tàng kinh điện phương hướng đi. Hôm sau, Tiểu Tuệ Minh ngủ đến phần sau nhật mới tỉnh, chỉ thấy Ngọc Tàng Đại Sư cười híp mắt đứng ở trước cửa sổ. Hắn một bên vội vàng trở mình một cái bò dậy, một bên ưng ực đến, xong rồi, ta ngủ mấy ngày rồi hả? Có phải hay không là bỏ qua so tài? Ai, xong rồi, không gấp, tông chủ đặc biệt để cho lão hủ ở nơi này chờ ngươi thì sao? Ha ha, Ngọc Tàng Đại Sư cười ha hả nói, ngươi ngủ ngon liền rửa mặt, theo ta đi phi tiên thai đi. Phi tiên thai, đây chẳng phải là ta Tam Thanh Tông bí địa sao? Không phải là không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào sao? Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc nói, ngươi đừng hỏi cái kia sao nhiều, theo ta đi chính là, Ngọc Tàng Đại Sư đạo, dạ, Tuệ Minh đáp, sau đó tam hạ ngũ trừ nhị rửa mặt xong tất, theo Ngọc Tàng Đại Sư đi, phi tiên thai, ở vào Tam Thanh đỉnh Bắc Trung Bộ, độ cao so với mặt biển 2000 mét, chu vi bát 10 trượng tả hữu, ba mặt toàn núi cao chót vót vách đá, tây bắc thong thả. Có đường có thể thượng, trên đài có một mỏm đá, thượng thư, phi tiên thai, ba cái chính giai chữ to. Đài đông dọc theo có hai cái dấu chân to, tương truyền là nguyên Tam Thanh Tông lão tôn sư Vũ Hóa Thành Tiên lưu lại dấu chân. Cạnh có khắc, tiên tích, hai chữ, xưa nay là Tam Thanh Tông bí địa, không tông chủ cho phép không thể đăng lâm, người vi phạm loạn trượng giết. Phi tiên thai chính giữa có một cái đá lớn đài cao. Chu vi 10 trượng, tương truyền là tổ sư lưu lại pháp tòa. Chất liệu cứng rắn như sắt, ngàn năm không xấu. Tiểu Tuệ Minh theo Ngọc Tàng Đại Sư đi tới phi tiên thai. Chỉ thấy cờ xí vù vù. Phía nam vách đá bán yêu nơi nạm một phương thạch tòa. Thanh Loan tông chủ ngồi ngay ngắn cùng với thượng. Thấy Ngọc Tàng Đại Sư mang Tiểu Tuệ Minh đến, liền đối với phía dưới sứ giả đạo, đi, gõ triệu tập đồng hồ, triệu tập bên trong tông trước mọi người tới phi tiên thai. Dạ, sứ giả khom người lĩnh mệnh, phi thân đi xuống núi, làm, du dương tiếng chuông vang dội toàn bộ bên trong tông. Chỉ chốc lát sau, phi tiên thai thượng liền đầu người chen chúc, theo nhau ma vai. Bên trong tông mọi người theo thứ tự theo như tự xếp hàng. Điện chủ cùng đường chủ theo thứ tự đang lúc mọi người phía trước đứng. Yên lặng chỉ thị, hồi bẩm tông chủ, nhân viên trừ hộ vệ đường đang làm nhiệm vụ nhân viên. Đám người còn lại đều đã đến đông đủ. Mời tông chủ chỉ thị, sứ giả bẩm, được, đem mọi người triệu tập đến này phi tiên thai đến. Là có mấy cái chuyện trọng yếu hướng mọi người tuyên bố. Thanh Loan tông chủ cất cao giọng nói. Mời tông chủ chỉ thị. Bọn người rửa tay lắng nghe. Chúc tông chủ thiên thu đại nghiệp. Vạn thọ vô cương. Mọi người khom người cùng kêu lên đáp. Được, mọi người nghe cho kỹ. Đầu tiên ta đem mọi người triệu tập đến ta tông bảo địa đến. Chính là hy vọng bắt đầu từ hôm nay. Mọi người muốn khắc khổ tu luyện ngộ đạo, nghiêm túc điều nghiên võ công, truy tìm tiên tổ dấu chân, trọng dao động ta Tam Thanh Tông tông uy. Lúc trước ta Tam Thanh Tông là trên giang hồ lãnh tụ, hô phong hoán vũ, không ai dám không theo. Năm gần đây theo đủ Vân Tông cùng Hạc Minh Tông, còn có phái Thiếu Lâm quật khởi. Ta Tam Thanh Tông uy vọng đã không lớn bằng lúc trước, chỉ có thể cùng còn lại Tam Tông phái miễn cưỡng cũng liệt vào. Còn có hạ xuống thế, lại thất tinh phái đến khi còn lại bốn phái nhị lưu tông phái năm gần đây. Cũng là nhân tài liên tục xuất hiện, rất nhiều bước lên nhất lưu tông phái thế. Đối mặt kịch liệt như thế cạnh tranh cục diện, ta cùng với chúng khanh gia cũng gánh nặng đường xa. Ta muốn các ngươi ở chỗ này thế, cố gắng tối đa hết mình đi tu luyện, như có lười biếng người cùng không cố gắng giáo thụ đệ tử người. Loạn trượng giết, mọi người có thể có ý kiến. Chúng ta không có ý kiến, vậy do tông chủ định đoạt. Mọi người đồng nói, được, vậy thì tuyên thệ đi. Thanh Loan tông chủ đạo, dạ, mọi người cùng kêu lên đáp. Chúng ta Tam Thanh Tông đệ tử từ ngày hôm nay, nhất định cố gắng tối đa hết mình đi tu luyện, đi ngộ đạo, như không hề chuyên cần, không chuyên, không nghe, bất thủ, nguyện được loạn trượng giết chi trách phạt. Mọi người lớn tiếng tuyên thệ đạo, liên tiếp ba lần, lời thề rung trời, quần tình sục sôi, khí phách xông thẳng Tiêu Hán. Tiểu Tuệ Minh cũng theo mọi người ở trong đám người lớn tiếng tuyên thệ. Trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, hăm hở, trong mắt tràn đầy kính nể cùng vẻ ngưỡng mộ. Hắn mới hiểu được, một đại tông chủ lực hiệu triệu nguyên lai là mạnh mẽ như vậy, có lực. Khí thế ngất trời, được, rất tốt. Tiếp đó, ta tuyên bố mấy hạng quyết định. Một, ngày mai tư cách dự thi tranh đoạt cuộc so tài do diễn võ trường đổi thành này phi tiên thai, để cho mọi người ở trận đấu đồng thời cảm ngộ tiên đạo khí tức. Nhị, tư cách dự thi tranh đoạt cuộc so tài trực tiếp đổi thành đăng long hội. Từ nay về sau, hàng năm trước tư cách sau trận đấu đăng long cuộc so tài hợp hai thành một. Tam, dự thi quy trình do phi tiên điện Ngọc Tàng đại sư cho mọi người tuyên đọc. Hắn nói tới chỗ này, ngừng một chút, nhìn một chút Ngọc Tàng đại sư, gật đầu một cái, rồi sau đó đại sư hội ý, vừa tung người, phi thân nhảy lên thạch đài. Ta ở chỗ này truyền đạt tông chủ phế trừ trước quy trình. Lần nữa định ra dự thi quy trình. Một, phàm là ở bên trong tông tu luyện tròn 3 năm tán tu đệ tử đều có thể tham gia đăng long hội. Nhị, trừ bình thường ở Sùng Vũ Đường công nhận trước hai gã đệ tử cùng phi tiên điện chỉ định một tên đệ tử trực tiếp ở trận đấu đợt thứ hai xuất hiện ngoài. Những đệ tử khác ở vòng thứ nhất trận đấu lúc tất cả lên một lượt đài. Ở thời gian một nén nhang bên trong, té xuống đài người trực tiếp đào thải. Cuối cùng ở lại trên đài 13 tên đệ tử là người thắng trận. Cùng đã định 3 vị đệ tử ưu tú. Cộng là vòng 1-16 cường giả. Vòng 1-16 đệ tử phát cho bên trong tông giải danh dự chương cùng. Đạt được ở tàng kinh điện một tầng tùy ý chọn một bộ huyền vũ đề giai vũ ký cơ hội. Tam, đợt thứ hai trận đấu lấy rút thăm quyết định, cũng có thể tự mình xin phép đối thủ. Đối phương đồng ý liền có thể. Trận đấu bát tràng, 8 vị chiến thắng đệ tử là top 8 cường giả. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trực tiếp chiêu nhập Long Hổ Đường. Sau này tức là đệ tử tinh anh, hưởng thụ tông nết thù tài nguyên bồi dưỡng. Vòng thứ ba, do tùy ý bím người rút thăm, rút ra bản thân đối thủ, dĩ nhiên cũng có thể tự đi xin. Đối phương đồng ý liền có thể. Trận đấu bốn tràng, quyết ra bốn mạnh, bốn cường có thể được ở tàng kinh điện tầng 2 tùy ý lựa chọn sử dụng một bộ huyền vũ cấp trung cấp. Vũ kỹ tư cách, đồng phát cho bốn cường ngực trương. Tua thứ tư, bốn người rút thăm, theo như thứ tự 22 trận đấu, quyết ra nhị cường. Nhị cường có thể ở tàng kinh điện 3 tầng tùy ý lựa chọn sử dụng một bộ huyền vũ cao cấp công pháp hoặc vũ kỹ, cũng đạt được ngạo thị quần hùng, danh xưng, phát cho ngực chương. Vòng thứ 5, hai người trận đấu, quyết ra danh đầu. Danh đầu có thể tuyển chọn 3 vị điện chủ chung tùy ý một vị vì chính mình thụ nghiệp ân sư. Cũng trực tiếp gia nhập ân sư cung điện, đạt được tu luyện tiên vương, danh xưng, phát cho ngực chương. Trở lên chính là tân dự thi quy trình, mọi người có thể đều biết. Biết, mọi người cùng kêu lên đáp. Được, nếu mọi người đều biết, ta tuyên bố, trước khi so tài động viên đại hội bây giờ kết thúc. Các vị tán tu đệ tử cũng đi về nghỉ. Sáng mai, năm nay đăng long hội cuộc so tài, mở cuộc so tài, Thanh Loan tông chủ cất cao giọng nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.